Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1918, chương 1925. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, Thẩm Quân Sơn lắc đầu, khiến cho vết thương trên khóe miệng đau đớn, cậu ngang ngạnh nói, chút vết thương nhỏ mà thôi, đối với tôi mà nói thì không tính là gì. Lý Lan Hoa phủi bụi trên chiếc áo khoác, không nói gì bĩu môi, thất mất mặt. May mà cậu còn học được chút võ taekwondo, không thì đã bị người ta đánh đến mức răng rơi đầy đất rồi. Lại còn bị thương nữa. Mẹ nó, tôi ra mặt thay cậu, cậu còn trách tôi. Thẩm Quân Sơn lập tức xù lông, trong lòng vô cùng không vui. Nếu vừa nãy không bị cô ngăn cản, thì lúc này hai người đó sớm đã phải quỳ xuống đất gọi cậu một tiếng bố đế xin tha rồi. Lý Lan Hoa nghĩ đến Chu Kỳ Kỳ kia, tức giận đưa tay chọc vào chỗ sưng đỏ trên khóe môi cậu. Đương nhiên là trách cậu. Thẩm Quân Sơn kêu rên không ngớt, không hiểu sao lại cảm thấy oan ức. Lý Lan Hoa nhìn ống tay áo sơ mi của cậu bị giật rách một miếng nhỏ. Ống quần cũng dính chút cỏ dại, cực kỳ chật vật, nhìn thế nào cũng không nhìn ra được nửa điểm đẹp trai. Nên cô không định tính toán gì với anh ta nữa. Cậu Thẩm thật sự rất đẹp trai. Vừa nãy anh ấy đấm một cái, cậu xem tên mập kia khó đối phó biết bao. Lúc anh ấy vung nắm đấm nhìn cực kỳ anh tuấn. Đúng vậy, đúng vậy. Thực sự chính là vai nam chính trong phim thần tượng. Đặc biệt là người có cái đầu tóc vàng kia. Độ cong lúc tung người lên quả thực là quá hoàn hảo. Còn có gò má và chiếc cằm nữa. Mê chết mất. Nếu ai được làm bạn gái anh ấy thì thật sự rất có cảm giác an toàn đấy nhai. Những nữ sinh bên cạnh vẫn không rời đi, nhao nhao giơ hai tay che cảm. Lý Lan Hoa nghe được, dứt khoát xoa trán. Đúng là mấy đứa mê sắc đẹp mà lúc này tiếng chuông báo chuẩn bị vào học vang lên. Tất cả các học sinh đến xem náo nhiệt vội vã đi về phía lớp học. Nhưng mà các nữ sinh kia thỉnh thoảng vừa đi vừa quay đầu nhìn Thẩm Quân Sơn một cái. Trên đường đi mấy cô bạn cùng phòng rất lo lắng, xem bài đăng suốt, độ nóng và bình luận còn nhiều hơn so với trước đó. Lan Hoa, vậy bây giờ phải làm sao mới giải quyết được chuyện này đây? Cho dù trước đó có làm sáng tỏ, nhưng bây giờ dư luận càng ngày càng không khống chế được nữa. Lan Hoa, sao nhìn cậu không sốt ruột chút nào vậy? Tải app NOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Thấy cô bình tĩnh, những người khác đều nôn nóng dậm chân. Lý Lan Hoa nhún vai, lộ ra hai lúm đồng tiền. Binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn. Chuông báo vào học vang lên lần thứ hai. Trong hành lang không còn nhiều học sinh nữa. Lúc sắp đến cửa lớp, Thẩm Quân Sơn đột nhiên ném áo khoác đồng phục lên bả vai, quay người nhanh chân rời đi. Cậu làm gì thế? Đã vào học rồi. Lý Lan Hoa vội vàng kéo lại. Thẩm Quân Sơn nổi cáu gào lên. Không được, thế nào tớ cũng phải bắt được kẻ đứng đằng sau. Tớ xem một chút rốt cuộc là ai hãm hại cậu. Chờ tớ tìm được người này, cậu xem tớ có đánh chết hắn ta hay không. Lý Lan Hoa lập tức ngăn cản lại. Thấy dáng vẻ cậu ấy còn giận dữ, cô nháy mắt một cái, đè thấp giọng nói. Được rồi. Trước tiên đừng động vào chuyện này, chờ xem kịch vui đi. Buổi sáng, tại ký túc xá nữ, mỗi phòng ký túc xá đều có 4 người. Bởi vì bình thường giường chiếu của Kỷ Ngữ Lam chỉ là để trang trí, cô ta căn bản không ở đây, vậy nên chỉ còn lại 3 giường. Chu Kỳ Kỳ hầu như luôn chiếm lấy gương, mỗi ngày đều tỉ mỉ chải tóc. Có điều là ngày hôm nay, lược gỗ trong tay cô ta cũng đã rơi mất vài cái răng. Tối hôm qua Chu Kỳ Kỳ lướt diễn đàn mấy tiếng, nhìn các loại ngôn từ mắng chửi Lý Lan Hoa dữ dội bên dưới bài đăng. Cô ta sảng khoái kinh khủng. Sáng nay lúc cô ta tiếp tục lướt xem, phát hiện một bài đăng giấu tên mới không biết từ đâu nhô ra. Độ nóng cũng cực kỳ cao. Ngay ở bên dưới bài đăng của cô ta, cách chương